Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Cố Hiểu Thanh xuất viện vốn dĩ không có vấn đề gì nghiêm trọng, chủ yếu là do Phương Thiếu Hàn quá lo lắng, nhưng anh đã chăm sóc cô suốt 3 ngày liền. Anh còn đưa cô trở về cửa hàng trà sữa. Tiểu Phạm và Tiểu Lý trong cửa hàng thấy Cố Hiểu Thanh liền dừng công việc, hỏi thăm sức khỏe cô. Cố Hiểu Thanh gật đầu, tỏ ý không sao. Phương Thiếu Hàn nhìn căn phòng nhỏ chật hẹp, không khí ngột ngạt ẩm thấp, trong mắt lóe lên vẻ không hài lòng, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của cô, đặt đồ đạc xuống. Cố Hiểu Thanh mời anh ngồi, rót cho anh ly nước đá. Rồi cười nói, xin lỗi, điều kiện ở đây không tốt lắm, em cũng không tiện tiếp đãi khách. Đợi một thời gian nữa, khi em dọn vào nhà mới, lần sau anh đến công tác, em sẽ mời anh đến chơi, nấu ăn đãi anh. Không thể làm người yêu, nhưng không ngăn cản họ làm bạn. Phương Thiếu Hàn nghe xong, vẻ mặt khó chịu cuối cùng cũng dịu đi nhiều. Anh nhìn đồng hồ rồi nói, anh còn việc, đi trước đây. Ngày mai nếu Hàn Hiểu có tin tức, anh sẽ đón em đi xem nhà. Mấy ngày này em đừng chạy lung tung, vừa khỏi bệnh đừng để lại ngã bệnh. Cố Hiểu Thanh hỏi, lần này anh công tác bao lâu? Cô đã làm phiền anh 3 ngày rồi, nếu tiếp tục làm phiền, cô cũng thấy ngại. 1 tháng, nếu ngày mai anh bận, anh có thể bảo Hàn Hiểu đến đây tìm em. Em một mình cũng được. Cố Hiểu Thanh không muốn làm phiền Phương Thiếu Hàn quá nhiều. Phương Thiếu Hàn trầm mặt, quay người đối diện cô. Em làm phiền anh lâu như vậy, giờ muốn phân rõ ranh giới, có phải quá vô tâm không? Hả? Cố Hiểu Thanh ngây người, lời này nói như thể cô nợ anh ân tình to lớn lắm vậy. Anh đi đây, anh ta không giải thích, bỏ đi thẳng, để lại Cố Hiểu Thanh đứng đó ngơ ngác. Công việc kinh doanh mấy ngày nay không tốt lắm, người dân xung quanh hoặc không biết, hoặc không hứng thú với món đồ mới. Dù sao cũng không được như Cố Hiểu Thanh dự đoán, may mà cô vốn không định kiếm nhiều tiền trong kỳ nghỉ hè. Tối hôm đó, Phương Thiếu Hàn gọi điện đến cửa hàng, bảo cô sáng mai 10 giờ anh sẽ đến đón. Sáng hôm sau, Cố Hiểu Thanh thu dọn xong xuôi chờ Phương Thiếu Hàn. Cô mặc chiếc váy màu xanh da trời đơn giản, tôn lên vẻ tươi mát như đóa hoa bách hợp nở rộ. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa phía sau, làn da trắng nõn điểm mạnh của cô so với những cô gái nông thôn khác. Nhìn thấy Cố Hiểu Thanh như vậy, Phương Thiếu Hàn không khỏi kinh ngạc, cùng với đó là Hàn Hiểu. Hôm trước cô mặc đồ bệnh nhân, trông gầy gò nhỏ bé, không thấy điểm nào khiến đại ca say mê. Gần như là một bé gái vị thành niên, bọn họ về còn bàn tán, cho rằng đại ca có vẻ đói quá không kén ăn. Một cô gái không có nhan sắc xuất chúng như vậy mà được Phương Thiếu Hàn để mắt, con đường của hai người chắc không dễ đi. Xuất thân của họ thế nào, mọi người đều rõ. Hôn nhân của họ phần lớn đã được định sẵn, không phải không thể yêu đương, nhưng một khi liên quan đến hôn nhân thì không dễ dàng gì. Vì vậy họ đã tiếc nuối cả buổi, cho rằng cây cảnh ngon như đại ca lại bị Cố Hiểu Thanh ùn mất. Họ không nghĩ cô xứng với Phương Thiếu Hàn, cũng không lạc quan về mối quan hệ này. Nhưng giờ thấy Cố Hiểu Thanh rạng rỡ như vậy, Hàn Hiểu cũng hiểu tại sao đại ca bị thu hút. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi là một tiểu mỹ nhân tuổi còn trẻ. Cố Hiểu Thanh bình tĩnh chào Hàn Hiểu, chàng trai này nhất định xuất thân không tầm thường, chỉ nhìn bộ trang phục không phô trương nhưng đều là hàng hiệu. Chiếc xe BMW phía sau càng hiếm thấy những năm 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe BMW năm 1990 đủ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Có tiền chưa chắc đã mua được. Phương Thiếu Hàn nhìn Cố Hiểu Thanh, mở cửa sau với phong thái lịch lãm. Cố Hiểu Thanh bước lên xe. Phương Thiếu Hàn và Hàn Hiểu ngồi phía trước. Hàn Hiểu, chào cậu, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Nếu không giờ em vẫn như con thiêu thân không đầu vậy. Lời khách sáo không thể không nói. Hàn Hiểu vỗ ngực hào phóng. Không có gì, chị dâu cứ yên tâm, việc của chị là việc của em. Em nhất định tìm cho chị căn nhà ưng ý. Sau này có việc gì cứ tìm em, đại ca không có, tất nhiên là bọn em chăm sóc chị. Cố Hiểu Thanh bật cười, câu nói này như thể anh ta là hảo hán lương sơn bạc vậy. Hàn Hiểu đỏ mặt, người phụ nữ này không cho mặt mũi gì cả. Anh ta khởi động xe, à, em không cười cậu đâu, chỉ là thấy cậu rất trượng nghĩa. Xem ra cậu và Phương Thiếu Hàn là bạn thân. Nhưng sau này cậu đừng gọi em là chị dâu, em và Phương Thiếu Hàn chỉ là bạn bè. Cậu gọi em là Cố Hiểu Thanh đi. Em rất muốn làm bạn với cậu. Cố Hiểu Thanh giải thích, nói rõ quan điểm. Hàn Hiểu nhướng mày, liếc nhìn Phương Thiếu Hàn, ý tứ trong mắt chỉ anh ta hiểu. Anh ta đánh giá cao Cố Hiểu Thanh hơn, dám nói ra lời này, người phụ nữ này không đơn giản. Dám không thèm để ý đến Phương Đại Thiếu Gia, đúng là ngạo mạn. Nhưng anh ta thích điều này, được chứng kiến Phương Thiếu Hàn thất bại trước phụ nữ, đó cũng là một thành tựu. Hàn Hiểu cười ha ha, Cố Hiểu Thanh, được, tôi kết bạn với cô, đúng là người thẳng thắn, cố tình. Cố Hiểu Thanh cảm nhận rõ điều này, Phương Thiếu Hàn bên cạnh đã toát ra khí lạnh như băng, người xung quanh đều có thể cảm nhận được. Cố Hiểu Thanh không để ý, cô phải làm rõ chuyện này. Không thể vì tình cảm của Phương Thiếu Hàn mà đẩy bản thân và gia đình vào cảnh khốn cùng. Điều đó không hợp lý, cô trùng sinh để sống tốt hơn, không phải để chịu đựng khổ sở. Những vòng xoáy đó không phải thứ cô muốn, tránh càng xa càng tốt. Đôi mắt đen huyền của Phương Thiếu Hàn từ gương chiếu hậu nhìn chằm chằm vào cô, đầy vẻ không vui và sự tức giận đang kìm nén. Cố Hiểu Thanh cảm thấy mặt mình như bị kim châm, trong lòng không khỏi run lên, chắc hẳn ai đối mặt với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đó cũng không thể bình tĩnh được. Cách chương.